Chương 1235, vô hạn bảo thạch, không gian chi thạch. Kế hoạch cản không nổi biến hóa, lúc đầu Lưu Húc và ở sở tạc xí nghiệp đệ nhất đạn chắc là rời khỏi thuốc tăng cường thể chất, thế nhưng sở tạc lại làm cho hắn đi làm nhất kiện việc, vì vậy Lưu Húc không thể không từ nước Mỹ New York gửi sở tạc tư nhân chuyên cơ đi tới nước Anh thủ đô. London. Lưu tiên sinh, hoan nghênh quang lâm nước Anh London. Mới vừa đi ra cửa thông đạo, một vị nước Anh hỉ cả gì thế được công ty đấu giá phái tới phi trường đón nhân viên công tác, liền lập tức đi tới thập phần cung kính về phía Lưu Húc cuối cùng, kém chút để Lưu Húc lầm cho là mình là không phải đi tới Nhật Bản Tokyo. Lưu Húc ở cùng vị này công ty đấu giá phái tới nhận điện thoại nhân viên công tác nói chuyện với nhau vài câu sau đó, đi cùng tên này nhân viên công tác đi ra sân bay chờ phi cơ đại sảnh, cưới một chiếc hắc sắc chạy băng băng xe con ly khai sân bay trực tiếp đi tới London lớn nhất đế quốc đại tiểu điếm nghỉ ngơi. Ở tiểu điếm hưởng thụ qua một trận tránh tông nước Anh bữa tiệc lớn, Lưu Húc tại vị này phòng đấu giá vị này nhân viên công tác cùng đi dưới, xe chạy tới ở vào London trung tâm khu buôn bán hì cả gì thế được đấu giá đại lâu, tham gia lần này đối với siêu cấp phú hào cởi mở phong bế thư cờ châu đáo đấu giá hội. Làm Lưu Húc ở hì cả gì thế được phòng đấu giá một gã nhân viên công tác dưới sự hướng dẫn, trực tiếp đi vào ở vào 39 lầu đấu giá đại sảnh lúc. Toàn bộ đại sảnh hàng đã sớm ngồi đầy các quốc gia châu báu cất giấu người yêu thích cùng chuyên trách đấu giá người đại diện, chỉ có cuối cùng mấy hàng còn có một chút không vị. Xem ra trận này châu báu đấu giá hội thật đúng là hấp dẫn không ít quốc tế khách hàng lớn tham dự trong đó. Phanh ở một gã nước Anh thâm niên đấu giá sư một tiếng chú ý vang bên trong, trận này con ạ gì tổ Mỹ Hào mới có tư cách tham gia châu báu chuyên tràng đấu giá hội, cũng theo đó chính thức kéo ra hoa lệ màn che. Đây là một viên trọng 88 cạ giặt khổng lồ toàn bộ Mỹ phương hình kim cương, nguyên do 18 thế kỷ Hungary quốc vương giật kim tiễn cho mình thương yêu nhất tiểu nữ nhi 18 tuổi quà sinh nhật, đồng thời cho viên này kim cương lấy mộng huyễn chi tinh cái này vô cùng có ý thơ tên, sau lại ở lần thứ 2 thế chiến bên trong mất tích bí ẩn, 1965 năm lần nữa xuất hiện tại một lần đấu giá hội bên trên lúc, nước Mỹ huệ bằng lòng ni gia tộc lấy hoàn toàn $150,000 mua vào, giá khởi điểm vì 1.550 vạn USD thực sự là không. Phải minh bạch, loại này có thể sáng lên tảng đá tại sao sẽ như vậy đáng giá ngồi ở hàng sau. Lưu Húc cực kỳ nhàm chán nhìn trên đài một vị nước Anh đấu giá sư, nước bọt vẩy ra đem từng món một ở ngọn đèn chiếu xuống lóe ra động nhân quang thải kim cương khen được ba hoa trích tròe. Mặc dù biết ở trường hợp này có chút động tác cực kỳ không lễ phép, nhưng vẫn là không nhịn được tự tay che miệng ngáp một cái. Đối với hắn như vậy một cái lực lượng có thể quét ngang thế giới cường giả mà nói, những thứ này có thể làm cho vô số phái nữ thét chói tai si mê phát quang tảng đá. Hoàn toàn chính xác đã không có cái gì quá lớn lực hấp dẫn. Nhưng lần này châu đáo đấu giá hội, lại cũng không có bởi vì hắn cái này ngáp mà xuất hiện bất kỳ khúc chiết, từng món một lóe ra động nhân quang thải đồng thời hữu bất phàm trải qua châu đáo đồ trang sức, vẫn còn đang đấu giá sư văng tứ phía nước bọt bên trong không ngừng đổi mới lần này đấu giá hội nhất kỳ lưu cờ mơ y mà hiện trường mua châu đáo kim cương nhiều nhất phú hào, thì là một vị ngồi ở Lưu Húc hàng nghe nói là Nhật Bản nào đó xuyên quốc gia đại tờ đoàn người thừa kế, suốt ngày chỉ biết tán gái làm nữ nhân soát bậc cha chú thẻ tín dụng Nhật Bản tiểu tử. Ta ra 5 triệu khi này vì vóc người ải Nhật Bản Chu Nho Shizanu ải hùng đang, lần nữa hoa ngũ trăm vạn USD giá cao chụp được một cái giá khởi điểm chỉ có 1 triệu USD kim cương hạng liên lúc, ngồi ở phía sau hắn vô cùng nhàm chán Lưu Húc, nhịn không được đem đầu tiến đến đối phương trước mặt nhẹ giọng hỏi một câu, nói, lão huynh, ngươi cho rằng này ít nhất giá cả chỉ có 1 triệu đô la kim cương hạng liên, thật có thể giá trị 5 triệu đương nhiên không đăng giá. Thế nhưng làm đại Nhật Bản, Shizanu ải gia tộc thành viên, chính là mấy triệu USD căn bản là không tính là cái gì. Phản hồi đầu nhìn thoáng qua, phía sau vị này từ đấu giá hội bắt đầu vẫn không có dơ qua trong tay đấu giá bài, phảng phất là chuyên đến đây xem náo nhiệt Trung Quốc nam tử, vị này đánh đầu góc coi thường người Trung Quốc Nhật Bản nhị thế tổ, vì vậy vô cùng ngạo mạn tiếp lấy lại toát ra một câu, nói, chúng ta loại này siêu cấp nhà giàu phương thức suy nghĩ, giống như ngươi vậy Trung Quốc bạo phát giàu phỏng. Chừng mãi mãi cũng không thể hiểu được người này, lại dám đem ta anh Tuấn như vậy tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, còn trẻ nhiều tiền siêu cấp đại soái ca xưng là nhà giàu mới nổi, thực sự là không phải có thể tha thứ mặt đối trước mắt vị này khinh bỉ người Trung Quốc, đồng thời đưa hắn xưng là Trung Quốc nhà giàu mới nổi Nhật Bản Chu Nho. Lưu Húc chỉ là cười lành lạnh cười không nói gì nữa, như thế này có hắn khóc thời điểm. Mà lúc này, đấu giá hội vẫn đang tiếp tục trong tiến hành. Không biết qua bao lâu, đang ở Lưu Húc ngáp lần nữa chuẩn bị thần du thái hư thời điểm, một cỗ kỳ dị mà năng lượng cường đại ba động để hắn dường như phục dụng thuốc kích thích giống nhau, đột nhiên một cái trận mở con mắt gắt gao nhìn chằm chằm biểu diễn trên đài một viên thể tích cũng không to lớn đá quý màu tím, ánh mắt lộ ra ánh mắt chính là như vậy tham lam, liền như cùng một đầu đang đứng ở đói bụng bên trong lại ở phía trước chọn phát hiện mỹ vị con ngồi xài lang. Vô hạn bảo thạch, không gian chi thạch. Lợi dụng khối bảo thạch này, mọi người có thể trong nháy mắt bên trong, đem chính mình hoặc là tất cả vật thể tùy ý rời đến bất luận cái gì không gian, cũng có thể dựa theo ý chí của mình đem không gian ý vặn vẹo hoặc là một lần nữa sắp xếp thứ tự. Hiện tại bắt đầu đấu giá viên này, trong lịch sử vẫn là lần đầu tiên ở nơi công chúng cùng mọi người gặp mặt, tử tâm bảo thạch, bởi viên này trọng lượng 128.64 cạ giạt đá quý màu tím chủ nhân yêu cầu. Ta ở chỗ này thì không đúng khối bảo thạch này làm bất luận cái gì giới thiệu đấu giá sư làm cho này khỏa tử khỏa giá trên trời bảo thạch làm xong giới thiệu sơ lược sau đó, giơ tay lên bên trong đấu giá chú ý chỉ vào biểu diễn trên đài tử tâm bảo thạch, dùng cực kỳ phiến tình ngữ điệu nói ra, viên này truyền thuyết có thể vì người sở hữu mang đến hảo vận thần bí tử tâm bảo thạch, giá khởi điểm đạt tới phá kỷ lục 1 ước Mỹ Nguyên, mỗi một lần giơ bảng. Nhất tiểu ra giá cả biên độ vì 10 triệu USD, phía dưới đấu giá chính thức bắt đầu. Mời mỗi bên người mua bắt đầu tự do đấu giá. Ô hát đấu giá sư lời còn chưa dứt, đấu giá trong đại sảnh liền vang lên một hồi tập thể thấp giọng tiếng thốt kinh ngạc, xem ra những thứ này có nhiều va chạm mở xã hội người thu thập cùng đấu giá chủ tính nhóm, đều bị viên này tử tâm bảo thạch cao tới 1 ước Mỹ Nguyên giá khởi điểm làm cho sợ hết hồn.